Thích khách, chương 76, góc truyện audio.com. Tu Vân, viên thuốc mà ngươi đưa cho ta kia, trải qua rất nhiều thí nghiệm, ra rốt cuộc đã hiểu nó là thứ gì. Ba câu ngồi trong bộ chỉ huy, sắc mặt tái nhợt nói với TTV, lúc trước ta đã cảm thấy cách liên kết phân tử của loại thuốc này rất giống một thể sống. Nhưng nó lại không phải là vật chất của thể sống. Điều này làm cho ta phi thường khó hiểu. Nhưng, cho đến khi ta phát hiện ra chuyện này, ba cô vừa nói vừa lấy hai ống nghiệm trong túi ra. Trong hai ống nghiệm này chứa máu của Alpha và Omega. Sau đó ta lấy loại thuốc kia cho vào hai ống nghiệm này. Các ngươi đoán, ta phát hiện cái gì? Đừng nói với ta, chấm, mấy thứ đó sống nha. Ánh mắt Evan lộ ra chán ghét. Ba cô giơ hai ống nghiệm lên, nói với mọi người, loại thuốc này, không. Phải nói là thứ này, nếu tiếp xúc với máu của Omega, lập tức phát triển thành thể sống, nhưng thể sống này không thể sinh trưởng trong máu của Omega. Chỉ giới hạn ở hình thái sống nguyên thủy, thứ này không có phản ứng gì với máu của Alpha và Beta. Từ từ, ngươi nói thể sống kia, rốt cuộc là cái gì? Gương mặt Evan đã kinh tởm tới mức vặn vẹo, Joshua không thể tin mà nhìn ba cô. Cao mày nói, không phải là, ba cô hít sâu một hơi, sắc mặt càng thêm khó coi, tuy rằng chúng nó đã diệt vong hơn trăm năm, nhưng, ta đúng là kiểm tra xét nghiệm ra được tổ hợp gen của chủng tộc trên thể sống kia. Hơn nữa đối chiếu với kho gen trong tư liệu về chủng tộc. Tổ hợp gen này càng thêm hoàn mỹ so với khi chiến tranh người và chủng. Thậm chí còn dung hợp một bộ phận gen của loài người. Hoặc là chúng ta có thể nói, chúng nó thực hiện tiến hóa lần thứ ba đối với tính chất của toàn quần thể. Ngươi nói chúng nó sẽ không lớn lên trong máu của Omega. Đây là có ý gì? Nếu đem vật kia bỏ vào máu của Beta và Alpha thì sao? Thứ này nếu dung hợp trực tiếp vào trong máu của Alpha hoặc Beta, thì không có phản ứng gì cả. Ba cô nói. Bất quá, nếu đem thể sống trong máu của Omega bỏ vào trong máu của Alpha, thì nó sẽ nhanh chóng lớn mạnh, mà trong lúc trưởng thành còn không ngừng tiến hóa, thậm chí có được trí tuệ. Cho nên nói, Omega chính là nguyên liệu để tạo thành, còn Alpha chính là nguyên liệu để nuôi dưỡng. Joshua nói, có thể lý giải như vậy. Ba cô gật gật đầu, sau đó lại dùng một ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn TTV. Hơn nữa dựa theo nghiên cứu mấy ngày qua của ta, máu có độ thuần huyết càng cao, đối với thứ này mà nói, có tác dụng càng lớn. Tu Vân, hiện giờ ta đã hiểu, vì sao khi ở tại đấu trường Solomon những người đó lại muốn máu của ngươi đến như vậy. Ngươi có độ thuần huyết gần đến 100, đối với thứ này mà nói, quả thực hấp dẫn như thuốc phiện, nên biết, cho dù là dạng sống nào. Đều có bản năng sinh tồn, máu của Omega đối với bọn chúng chính là sự sống, mà máu của ngươi, tương đương với cội nguồn sự sống. Nói thật, lúc trước chúng nó không nuốt sống ngươi, quả thật là kỳ tích. Đấu trường Solomon, lúc này Evan cũng đột nhiên nhớ tới chuyện gì? Vậy những đấu sĩ đặc biệt mạnh mà các ngươi nhắc tới lúc trước? Chẳng lẽ cũng có liên quan tới thứ này? Tình huống cụ thể ta bây giờ còn chưa hiểu lắm. Nhưng hiện giờ theo ta đoán, chủng tộc đã dần khôi phục, hơn nữa đáng sợ chính là, lần này chúng nó có thể sử dụng ý thức của nhân loại, gen tiến hóa lần thứ ba của chủng tộc mang theo một bộ phận gen của nhân loại. Chuyện này sinh ra một khả năng. Cái gì? Ba cô nhắm mắt, trầm giọng nói, có thể chúng nó đã có khả năng ăn mòn cơ thể nhân loại, thao túng năng lực của nhân loại. Đặc biệt là Alpha, một khi thể sống xâm nhập vào cơ thể của Alpha, có thể dựa vào máu của bọn họ để trưởng thành. Trong quá trình trưởng thành sẽ tiến hóa dần, cho đến khi ăn mòn hết não bộ, hoàn toàn chiếm lĩnh thân thể của người này. Lời này nói xong, tất cả mọi người đều lâm vào trầm mặc, trên người đều có cảm giác bủn rủn. Cho nên nói, đấu trường Solomon lúc trước đã sớm trở thành ổ trùng, đúng không? Sau một hồi lâu, Joshua cuối cùng lên tiếng phá vỡ trầm mặc, chỉ sợ không chỉ là Solomon. TTV nói, sau đó ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đợt tấn công thứ nhất của Carson đã qua. Trong một khắc an tĩnh này, bầu trời đêm rốt cuộc trở về bóng đen vốn dĩ. Chỉ có vài chùm ánh sáng năng lượng vẫn còn lặng lẽ sáng. Tựa như một vì sao rơi xuống. Chỉ sợ, sự hỗn loạn ở tinh cầu Lamer, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Chẳng lẽ nói hoàng tử kia cũng bị trùng ăn, Evan hỏi, xem xét các hành động của hắn từ lúc lên đài tới nay. Chỉ có thể lý giải như vậy, Joshua suy tư nói, trước ta cũng rất phiền não. Vị đại hoàng tử này tuy rằng bình thường luôn ngạo mạn trương dương, lại không đến mức làm ra nhiều chuyện ngu ngốc như vậy. Thương phẩm hóa Omega, hừ, tuy rằng trước đây cũng có người lén lút nói tới, nhưng cũng không dám chân chính nói ra ngoài. Vị đại hoàng tử này lên đài liền trực tiếp thông qua dự luật. Nếu như hắn bị trùng tộc khống chế, mọi chuyện đều trở nên dễ hiểu. Thương phẩm hóa Omega mới dễ dàng để bọn chúng đem càng nhiều Omega trở thành công cụ bồi dưỡng thành ấu trùng của bọn chúng. Cho nên lần này Carson mang người đến tấn công chúng ta, cũng là vì muốn đem chúng ta thành công cụ bồi dưỡng. Đây cũng là lý do vì sao hắn muốn bắt sống chúng ta. Joshua nói, nhưng mà, Omega trong đế quốc không phải chỉ tập trung ở chỗ này. TTV đột nhiên nói, tất cả ngẩn người, lập tức hiểu ra, không sai, nơi tập trung Omega nhiều nhất đế quốc không phải là tinh cầu Omega nho nhỏ này của bọn họ, mà là nơi có tên cấm luyến giáo thất, căn cứ Mai Tà, nơi đó tập trung toàn bộ Omega từ 15 đến 18 tuổi của đế quốc. Nhân số đạt tới cả trăm ngàn, đối với đám trùng nóng lòng tìm Omega để sinh sản mà nói. Bọn họ tựa như món ngon vô cùng hấp dẫn, nhưng vì sao chúng lại không tấn công nơi kia, vì sao chọn chỗ này? Rất đơn giản, bởi vì Carson tấn công nơi này xem như là danh chính ngôn thuận. Nếu dùng lực lượng quân đội đến tấn công tinh cầu Mai Tà, tấn công những Omega tay trói gà không chặt kia, thế nào cũng không thể tìm được lý do, không khác nào tuyên cáo với toàn dân. Những kẻ thống trị đế quốc này đã xảy ra vấn đề. Như vậy đám trùng tộc lẫn trong nhân loại sẽ phải bại lộ. Mà đám sâu hèn hạ làm người ta ghê tởm này, sở dĩ vẫn còn núp trong tối chưa hiện thân công khai tuyên chiến với nhân loại. Chỉ có thể nói lên một vấn đề. Chúng nó vẫn chưa chuẩn bị tốt. Cho dù thế nào, hiện giờ chúng ta có thể xác định một việc. Chúng muốn bắt sống chúng ta. Sẽ không để chúng ta chết. Ánh mắt TTV co rút lại. Đứng lên, cười lạnh. Điều này, chính là lợi thế lớn nhất của chúng ta hiện nay. Evan, trong số những người mà ngươi huấn luyện có bao nhiêu người có thể điều khiển cơ giáp? Từ khi tài lực và nhân lực trên tinh cầu Omega từng bước phát triển. Cũng đã hơn một năm, bọn họ liền chọn một nhóm người tiến hành huấn luyện. TTV là huấn luyện viên chính. Còn bình thường vẫn do Evan phụ trách, tổng cộng hơn 50 người đi, nhưng mà bọn họ cũng chỉ có thể nắm vững những thao tác cơ bản. Nếu muốn ra chiến trường tác chiến thì khả năng không cao. Hơn nữa, hiện giờ toàn bộ cơ giáp của chúng ta là do tên khả nghi kia cải tạo thành cấp 4. Độ khó càng tăng, hiện giờ cũng chỉ còn cách tận lực kéo dài. Joshua nói. Ta xem còn có thể liên lạc được với bao nhiêu người ở các tinh cầu khác. Không thể nào đều bị trùng ăn hết cả. Khó nói, bọn Alpha kiêu ngạo tự đại đó. Bị ám toán cũng bình thường thôi. Evan hử lạnh, nếu thật là như vậy, chúng ta cũng cách ngày diệt vong không xa. Ngay cả một người luôn không nghĩ tốt cho Alpha như ba cô cũng không khỏi thở dài. Lần này trùng tộc quá mức giảo hoạt. Thế nhưng vẫn lặng yên không một tiếng động, hiện giờ ta cũng chưa tìm ra bọn chúng là từ đâu đến. Nhóm thể sống đầu tiên được sinh ra như thế nào? Thật sự là nghĩ không ra. Joshua, nghĩ cách liên hệ với phóng viên kia. Người nói, Sarah Theoden, thả ra tin tức trùng tộc phục hồi. Đây chính là cách duy nhất để chúng ta thoát vây. TTV nói. Vào lúc TTV và mọi người thảo luận trong phòng chỉ huy, trong chủ hạm chỉ huy bên ngoài tinh cầu Omega, Carson như đang phát điên trong phòng hắn, vừa quăng đồ tán loạn vừa lầu bầu lầm bầm. Cút, đám trùng không có chỉ số thông minh các ngươi. Ta đường đường là hoàng tử đế quốc. Ta là người thừa kế hoàng thất Zetanong. Bọn ghê tởm các ngươi. Chỉ là công cụ của ta thôi. Công cụ của ta, muốn điều khiển ta. Ha ha, buồn cười. Sắc mặt của Carson đã không giống người. Làn da ảm đạm, hốc mắt hãm sâu. Đồng tử vốn màu đồng nâu đã nhạt thành màu vàng. Hắn tựa hồ đang trải qua đau đớn vô cùng. Trên người đều là vết thương do chính hắn cào cấu. Ta không có thời gian để vui vẻ với bọn Omega ti tiện đó. Dùng đạn tầm xa, ta muốn về tinh cầu Lamer. Ta muốn kế thừa ngôi vị hoàng đế. Các ngươi thả ta ra. Đế quốc là ta, ta mới là hoàng đế. Carson điên cuồng giống to. Đem mọi thứ hắn có thể chụp được ném về phía cửa phòng. Trong mắt đều là huyết sắc, nhìn vô cùng đáng sợ. Carson điện hạ, lúc này, cửa phòng mở ra, bên ngoài tiến vào một nam nhân cao giáo chỉnh tề. Tóc trắng, đôi mắt hoàn toàn chỉ còn tròng trắng. Ai tình cờ nhìn thấy có lẽ sẽ sợ đến toát mồ hôi hột. Khiến người tưởng gặp xác chết trỗi dậy. Phạm Tư Đức, Carson vừa nhìn thấy người tới lập tức bước đến. Nắm cổ áo đối phương. Người đã nói, người nói loại thuốc này chỉ là ta mạnh hơn. Sẽ không ăn mòn ý thức. Đương nhiên, Phạm Tư Đức nhỏ nhã lễ độ chào Carson. Đối với Alpha có huyết thống ưu tú. Gen trùng tộc chỉ có tác dụng cải tạo cơ thể. Hoàn toàn khác hẳn với những Alpha cấp bậc thấp và Beta. Điều này không phải chính ngài đã xác nhận hay sao? Lúc trước đã tìm nhiều Alpha để làm thí nghiệm như vậy. Ngài còn hoài nghi chuyện gì? Vậy tại sao? Gần đây ta cảm thấy có những chuyện nhớ không rõ. Ánh mắt Carson thất thần, biểu tình mờ mịt, tựa như đột nhiên trở nên hồ đồ. Do gần đây ngài nghỉ ngơi không tốt, áp lực quá lớn, điện hạ tôn kính của ta. Khóe môi Phạm Tư Đức gợi lên một nụ cười. Dìu Carson về phía giường, để hắn nằm xuống nghỉ ngơi. Ngài cứ yên tâm, sự hợp tác giữa chúng ta vẫn luôn thuận lợi. Đến lúc đó nhất định sẽ trợ giúp ngài lên ngôi hoàng đế. Ngài xem, hiện giờ không phải ngài đã trở thành người thống trị đế quốc hay sao? Không cần lo lắng, mọi chuyện sẽ tốt thôi. Nhưng có một lực thôi miên nào đó ở Phạm Tư Đức. Rất nhanh, Carson nóng nảy bất an đã trở nên an tĩnh trở lại. Nằm yên trên giường dần dần ngủ. Đợt công kích vào tinh cầu Omega lần thứ hai. Bắt đầu, phi thuyền lơ lửng trên trời cao. Chậm rãi thay đổi đội hình. Bao vây chủ thành vào giữa. Các loại đạn ánh sáng đạn hạt nhân mãnh liệt phóng ra. Trong lúc nhất thời, ánh sáng đầy trời, đan chéo thành lưới ánh sáng dày đặc, muốn đánh vỡ lưới năng lượng phòng hộ của chủ thành. Từ lúc bắt đầu tấn công, bọn họ có phản kích hay không? Phạm Tư Đức đứng trong phòng chỉ huy, nheo mắt yên lặng quan sát trong chốc lát, đột nhiên hỏi, báo cáo trưởng quan, không, ân, không có sao. Phạm Tư Đức mím môi, ôm tay nghiêng đầu tự hỏi, giảm độ cao, tăng hỏa lực. Phạm Tư Đức ra lệnh, nhưng trưởng quan, nếu chúng ta gần mặt đất quá, có thể sẽ rơi vào tầm tấn công phòng ngự của đối phương. Ta nói, giảm độ cao, Phạm Tư Đức lạnh mặt lặp lại. Vâng, phi thuyền từ trên cao tiến lại gần, chậm rãi đi vào tầm bắn của súng phòng ngự, vẫn chưa phản công. Qua vài giờ, Phạm Tư Đức lại hỏi, báo cáo trưởng quan. Không, năng lượng dự trữ ở mỗi tinh cầu đều có giới hạn. Nếu dùng vào hệ thống phòng ngự, hệ thống công kích không tránh khỏi thiếu năng lượng, mà nếu dùng vào hệ thống tấn công, hệ thống phòng ngự sẽ không thể đảm bảo. So sánh với nhau, hệ thống công kích sử dụng năng lượng nhiều hơn hệ thống phòng ngự gấp mấy lần. Hiện giờ đám Omega này như rùa đen rút đầu trốn tránh trong lưới bảo hộ. Không hề phản kích, với sự hiểu biết của Phạm Tư Đức về Omega kia, hắn tuyệt đối không cho rằng bọn họ vì sợ mới không đi ra. Vậy chỉ còn một nguyên nhân, bọn họ đang kéo dài thời gian, chuẩn bị cho quân lục chiến đổ bộ, nghĩ cách phá hư tường thành. Phạm Tư Đức hạ lệnh, tập trung hỏa lực vào cửa nam tường thành. Ha ha, mấy Omega đáng yêu này, nếu bọn họ muốn kéo dài thời gian, như vậy. hắn không để cho bọn họ thực hiện được. Dù sao, tư tưởng của nhân loại quá mức phức tạp. Phạm Tư Đức lười suy nghĩ bọn họ muốn kéo dài thời gian để làm gì. Đơn giản cứ dùng phương pháp trực tiếp nhất. Diện tích bề mặt của tinh cầu Omega cũng không lớn. Chủ thành trung tâm được lưới năng lượng bao bọc chiếm khoảng 1/3. Lưng dựa núi quay mặt ra hồ. Bên ngoài cửa nam chính là một hồ nước ngọt mênh mông. Lúc này, gần trăm chiếc huyền phù cano từ trên trời giáng xuống, dừng trên mặt nước, tạo thành trận hình, bắt đầu tấn công vào cửa thành. Mặt nước tạo thành sóng lớn do đạn pháo. Bầu trời âm trầm giống như bão nổi. Đạn ánh sáng toàn bộ dồn vào tập kích trên tường thành. Tuy rằng tường thành cũng có năng lượng phòng hộ, nhưng không mạnh bằng phòng hộ trên không. Rất nhanh liền xuất hiện vết rạn. Mẹ, đám kia muốn chết, dám tới gần như vậy. Evan đang tuần tra tại cửa nam. Mắng to một câu, kiểm tra một chút, xem có bao nhiêu người đổ bộ. Khoảng 1/3 binh lực. Còn lại tập trung ở đâu? Còn ở trên không, bất quá cũng ở tại hướng nam. Có vẻ là muốn tùy thời tiếp ứng cho lục quân. Evan nghĩ nghĩ, hạ lệnh, báo cửa bắc tạm thời giảm lực phòng hộ. Mở hệ thống phản kích cửa nam. Tin cửa nam bị tập kích nhanh chóng được truyền tới bộ chỉ huy. Joshua phân tích trận hình mới nhất của quân địch. Không khỏi cau mày nói. Xem ra bọn chúng đã nhìn ra chúng ta đang kéo dài thời gian. Quyết định tốc chiến tốc thắng. Hiện giờ Evan chống đỡ phía trước rất gian nan. Cứ theo đà này, phỏng chừng chúng ta chỉ còn được 1 tháng. Liên lạc với bên ngoài sao rồi? TTV hỏi. Thần sắc Joshua ngưng trọng, nhịn không được ấn ấn mi gian. Có lẽ là người của Carson đã chặn tín hiệu của chúng ta rồi. Mọi liên lạc của chúng ta đều bị cắt đứt, tin tức không phát ra ngoài được, Internet cũng không thể sử dụng. TTV trầm mặc một khắc, nói, cho nên phải có người đi ra ngoài. Rời khỏi chỗ này, Joshua nhìn TTV, sau khi hiểu được ý của hắn, lập tức nói. Có thể phái người ra ngoài, nhưng ngươi thì không được. TTV thản nhiên liếc nhìn Joshua, còn có ai có nhiều cơ hội đắc thủ hơn ta sao? Tu Vân, đừng quên, hiện giờ ngươi đã không còn là thích khách, ngươi là thủ lĩnh của chúng ta. Bất cứ người nào ở đây cũng có thể bị bắt, hoặc bị giết, nhưng ngươi thì không được. Nếu người được phái ra ngoài bị bắt, sẽ làm đối phương đề cao cảnh giác. Sẽ không thể phái người ra ngoài nữa. TTV nói, những chuyện này, không thể thất thủ. Joshua còn muốn nói thêm, lại bị TTV ngắt lời. Joshua, có thể đi tới một bước này hôm nay. Cũng ngoài mong muốn của ta, TTV nói. Con ngươi đen bình tĩnh thong dong. Chuyện ta muốn làm tính tới nay cũng chỉ là muốn sống sót. Hiện giờ ta cũng chỉ là nghe theo bản năng, chỉ muốn tiếp tục sống. Về chuyện cuối cùng có đạt được mục đích hay không, còn phải xem ý trời. Nếu ta xảy ra chuyện, lúc đó hẳn là ngươi sẽ có cách khác. Tinh cầu Omega có được ngày hôm nay, công lao của ngươi không nhỏ. Với bản lĩnh của ngươi, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể bảo vệ những người này chu toàn. Joshua biết rõ tính tình TTV, quyết định của hắn thật sự khó đổi. Nếu không phải vì hiểu rõ tính tình người này, Joshua thậm chí sẽ cho rằng lời này của hắn cũng chỉ là để mua nhân tâm. TTV nếu đã có quyết định, sẽ không thay đổi nữa. Nói Joshua cùng thương lượng phương án phá vây với ba cô, liền rời đi, còn lại một mình Joshua trong phòng chỉ huy, nhìn bóng dáng quyết tuyệt của người nọ, không khỏi cười khổ, người này, chỉ sợ cho đến bây giờ cũng không hiểu được ý nghĩa của đầu lĩnh. Trên người hắn có đủ mị lực thu hút người đi theo. Người khác sao có thể thay thế? Bất quá nói ngược lại, cũng chính vì tính cách này của hắn, mới có thể có sức kêu gọi giữa một đế quốc sùng bái vũ lực và cường giả. Nghĩ đến tổ tiên của hoàng thất Zetanong, chẳng phải cũng từng là anh hùng không sợ chết trong chiến tranh hay sao? Nhưng thật đáng tiếc, những năm tháng hòa bình xa hoa lãng phí một nát đã sớm chậm rãi mài mòn mũi nhọn của bọn họ. Hiện giờ ở đế quốc tinh tế, giữa sự phân hóa giai cấp vạn vèo, sớm đã bại hoại đến gốc rễ. Lấy lại tinh thần trong dòng suy nghĩ, Joshua lập tức chuẩn bị phương án phá vây. Mà bên kia, sau khi TTV thương nghị cùng ba cô, đã có thêm một bước hiểu biết đối với chủng tộc, sau đó đeo lên túi chứa dược tề mà ba cô chuẩn bị riêng cho hắn. Trang bị những vũ khí cần thiết, tối hôm đó, đi qua đường hầm bí mật lặng lẽ rời khỏi chủ thành. Hắn rời đi chỉ có hai người ba cô và Joshua biết, cũng không dám nói với Evan, bởi vì Evan là fan cuồng của TTV. Nếu biết TTV đơn thương độc mã rời đi chủ thành, bọn họ lo lắng hắn sẽ nhất định đòi đi theo. Sau khi TTV ra khỏi thông đạo liền tự hủy sau lưng hắn. Hiện giờ đã là 10 ngày sau đợt công kích đầu tiên của Carson. Thế giới bên ngoài cũng đã thay hình đổi dạng, khắp nơi đều tràn ngập mùi thuốc súng và dư quang của năng lượng. Cửa thông đạo này cách xa chủ thành, cơ hồ nằm ở hai mặt khác nhau của tinh cầu, bên này an tĩnh hơn rất nhiều so với tâm chiến bên kia. Không trung lúc này một mảnh tối đen, TTV không dám dùng ánh sáng, đành phải mang lên kính chuyên dùng để nhìn trong bóng đêm. Chuẩn bị đến kho hàng bí mật, dùng phi thuyền lén rời đi, mọi chuyện đều được tiến hành theo kế hoạch, TTV nhanh chóng thuận lợi đến được cổng kho hàng. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy bất ổn, nheo mắt ngẩng đầu nhìn lên khoảng không trước mặt, thế nhưng lại thấy được trùng tràn ngập như mây đen. Loại phi trùng này TTV đã từng nhìn thấy ở tinh cầu Solomon. Lúc trước không biết là cái gì, nhưng hiện giờ hắn đã biết, đây là ấu trùng của chủng tộc. Căn cứ theo nghiên cứu của ba cô, loại ấu trùng này chỉ có thể sinh trưởng và tiến hóa trong môi trường máu của Alpha. Cho nên trừ phi bọn chúng bị công kích, nếu không sẽ không xâm nhập vào cơ thể của Omega và Beta. Chỉ tìm Alpha để ăn mòn. Bởi vậy, mặc dù TTV có chút kinh hãi, nhưng cũng không hoảng, lặng yên không tiếng động chậm rãi mở ra cổng lớn của kho hàng. Nhưng đúng lúc này, những mây đen kia như cảm giác được chuyện gì, đột nhiên tăng vận tốc, tựa như đám lốc xoáy màu đen. TTV lập tức đề cao cảnh giác, lấy ra dược tề mà ba cô cho hắn, nhưng đối mặt với số lượng phi trùng khổng lồ thế này, tim hắn vẫn đập nhanh hơn. Một khi thứ này rơi vào đường cùng tấn công, vây khốn hắn, chỉ sợ hắn căn bản vô pháp trốn thoát. Xem ra là ba cô đoán sai. Thứ này không chỉ chạy theo Alpha như vịt, mà đối với Omega, cũng có vẻ thực hứng thú. Lốc xoáy màu đen quay cuồng giữa trời cao, hệt như một thông đạo dẫn thẳng vào địa ngục. Ngay sau đó, ngay tại giây tiếp theo, lốc xoáy bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, lấy khí thế phô thiên cái địa quét về phía TTV. Ánh mắt TTV rực sáng, nắm chặt thuốc xịt trong tay. Mà đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một người, đẩy ngã hắn lên mặt đất. Cách chương.